Sao em ngốc quá vậy? Chương 23, góc chuyện audio.com. Tuấn Khải, bằng tuổi với nó và nhỏ lúc trước Khải, nó và nhỏ chơi thân với nhau nhưng do gia đình Khải chuyển qua nước ngoài định cư. Ba, người vẫn hay liên lạc với nhau. Khải lúc trước thích nó nhưng nó chỉ xem Khải là bạn, cả ba đi lại chỗ hắn và Nam. Xin chào hai bạn, Khải thân thiện chào hỏi. Chào, hắn và Nam chào cho có. Đây là Nam và Hiếu bạn cùng lớp với tôi. Nhỏ giới thiệu, A là bạn hả? Nam, đây là người yêu của tôi. Nhỏ giới thiệu lại lần nữa. Ngờ danh lâu giờ mới gặp. Khải, chào cậu, còn tôi là bạn trai của Hi. Hắn khoát tay qua vai nó. Hai cậu làm gì vậy? Tôi không có ý định cướp hai con nhỏ loi nhoi này đâu. Khải, nhục chưa? Nó với nhỏ đồng thanh nói hắn với Nam. Cậu về chơi hay ở luôn vậy? Nó, mình về chơi thôi chứ ở luôn chắc mình chết với hai cậu ấy. SJ xin lỗi hiểu lầm cậu nha. Nam, không có gì đâu, tụi mình đi uống nước đi. Ok, cả đám, họ kéo nhau đến quán trà sữa gần trường. Cậu đẹp trai vậy chắc có bạn gái rồi hé. Hắn, quá khen, mình có bạn gái rồi. Khải, thật hả, tên gì, ở đâu? Nó và nhỏ lại đồng thanh. Tên Mi, học chung trường với mình, cũng là người Việt Nam, chỉ mới quen được vài tháng thôi. Cứ tưởng cậu còn say đắm mình chứ cây. Nó chọc Khải, say đắm là sao hả? Hắn ghen rồi đây, chuyện dài lắm, nó, tối mà không nói chết với tôi. Hắn hâm dọa nó, nhỏ và Khải toàn lôi chuyện cũ ra nói rồi cười hả hê, còn hắn với Nam ngơ không hiểu gì hết. Tối hắn vừa ăn cơm xong lên phòng lấy điện thoại gọi cho nó. Alo tôi đây, nó bắt máy, nói cho tôi biết chuyện của cậu với Khải nhanh đi. Bây giờ nói không hay đợi tôi qua tới nhà. Chuyện là tôi, Linh, Khải lúc trước chơi thân với nhau. Do gia đình, cậu ấy chuyển sang nước ngoài sống nên ít gặp nhưng vẫn hay liên lạc với nhau. Tôi đâu cần biết lý lịch của cậu ta. Tôi hỏi cái câu cậu nói lúc trưa kia. Cậu gì, sao cậu nói cậu ta còn say đắm cậu là sao? Cậu ấy lúc trước thích tôi nhưng tôi chỉ xem là bạn. Xem là bạn vậy được rồi. Hắn nhẹ nhõm cả người. Cậu ghen hả, ai thèm ghen với cậu ta chứ? Buồn luôn, vậy là đâu có thích tôi đâu. Có mà, đừng buồn. Vậy sao không ghen, SJ, có chút nhưng giờ là của A rồi. Trời ơi, nay A nữa ta. Mình xưng hô vậy nha. Khi nào có hai đứa thì xưng vậy, khi trên lớp thì cậu với tôi nha. Miệng cho là được rồi, SJ. Thôi ngủ đi, khuya rồi. Cậu cũng ngủ đi. Kêu bằng gì đấy Hi. SJ quen A ngủ ngon nha. Em cũng vậy nha. Sáng hôm sau, lớp 10B hôm nay có gì đó mà mọi người tập trung lên bảng chỉ trò gì đó. Nó nhỏ vào lớp thấy mọi người bu trên bảng lên xem trên bảng ghi là cặp đôi mới của lớp, Thanh và Hiếu, nó vừa xem xong liền đi xuống, đi, ngang bàn nhỏ Thanh nó cười khinh, thấy nó cười khinh mình nên nhỏ Thanh nắm vai nó quay lại. Mờ cười ai đấy, Thanh, tôi cười vậy đó được không? Nó trả lời, mờ tinh tê tát mờ không? Ngon đánh đi, nó nghênh mặt lên, mờ tính đánh bạn tê hả? Nhỏ đi lên, không phải chuyện của mờ. Nhỏ Thanh, Linh, để tê lo việc này. Nó đẩy nhỏ ra, mặt nẹp mờ đánh đi. Nó nghênh mặt lên, nhỏ Thanh giơ tay lên định tát nó thì bị hắn cản lại. Hiếu nó dám cười khinh kia. Nhỏ Thanh ổng ẻo, cô định làm gì người yêu tôi vậy? Hắn hắt tay nhỏ Thanh ra nói. Mới là người yêu của A mà. Mơ hả, hắn, sẵn dịp này tôi xin nói luôn Hi là người yêu của tôi. Hắn nắm tay nó, không tin, nhỏ Thanh còn chưa tin nữa. Hắn hôn lên trán nó, nhỏ Thanh tức tối ngồi xuống bàn. Hiếu của mờ đó hả? SS1, thức tỉnh đi, SS2, tôi không để yên đâu. Nhỏ Thanh nghĩ trong đầu, góc chuyện audio.com, cô bước vào cả lớp giải tán ai về bàn đó. Trong giờ học hắn quay qua thì thầm vào tai nó, thèm môi quá. Đồ biến thái, nó đẩy hắn ra, SJ, tối nay rảnh không? Hắn, rảnh chi vậy, mà nhớ tối thỏa thuận gì không? Nhớ, tối nay cậu rảnh không? Hắn hỏi lại lần nữa. Dù Linh Nam không, muốn đi chơi riêng, vậy cũng được 7 giờ nha. Tôi qua chờ cậu nha. Tôi sợ mẹ thấy, biết rồi. Hắn quay lên bảng học, bàn Nam và nhỏ cũng hú hí gì đó. Này, tối nay chắc Hiếu đi chơi rồi qua nhà A nha. Nam, qua được không? Nhỏ, A không ăn thịt đâu khỏi lo. Hứa nha, dạ hứa tối nay chết với A, Nam nghĩ thầm trong lòng. Mỗi tiết học trôi qua mới đó mà tới giờ về. Hôm nay ai cũng có hẹn nên không đi lại quán nước mà về thẳng nhà luôn. Liệu có gì đặc biệt xảy ra không ta chép sau sẽ biết. Khách chương.